ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48 Rai. Thẩm Miên xem Rai sở hữu phiếu điểm. Mấy cái học kỳ sở hữu khoa đều xoa đạt tiêu chuẩn tuyến bay qua. Không cao không thấp, thành tích bình quân đường cong đạt tới một loại không thể tưởng tượng vững vàng, phiếu điểm nhất. Phía dưới là chủ nhiệm lớp ký ngữ. Mỗi học kỳ trong đó cùng cuối kỳ khảo đều sẽ kết hợp tiểu long nhãi con biểu hiện điền. Cái thứ nhất lời bình là, Rai là một cái ôn nhu an tịnh ấu tể. Luôn là có thể thông cảm lão sư cùng đồng học. Thành tích ổn định, ở nghề làm vườn phương diện có cực cao thiên phú. Hơn nữa phát ra từ nội tâm địa nhiệt ái nghề làm vườn. Luôn là có thể đem nghề làm vườn rác cùng vườn hoa xử lý đến tươi tốt mỹ lệ. Nếu thành tích có thể càng tiến thêm một bước sẽ càng tốt nga, Thẩm Miên sau này phiên phiên. Vừa mới bắt đầu mấy cái lời bình còn đối Rai thành tích đưa ra một chút chờ mong. Mặt sau liền bắt đầu toàn thiên khen Rai làm ruộng thiên phú, Thẩm Miên. Ngoặc kép, lão sư khả năng cũng nỗ lực qua. Nhưng là nỗ lực cũng không có dùng. Bởi vì mặc kệ là cuối kỳ kỳ trung vẫn là tiểu trắc nghiệm. Rai sở hữu điểm đều ở đạt tiêu chuẩn tuyến bồi hồi, Thẩm Miên đôi tay chống cằm lâm vào trầm tư, hồ. Sơ thượng Rai tiểu long nhãi con hoàn mỹ kế thừa Lan Xin ôn nhu thanh tú. Diện mạo hoàn toàn phù hợp Thẩm Miên là một nhân loại đối tinh linh, hai cái ấn tượng. Nhìn màn ảnh đôi mắt hiện ra sáng trong biển sao lam. Tinh linh long phần lớn có 102 mỹ mạo. Bất luận là alpha, beta vẫn là omega. Đều dài quá một chương mơ hồ giới tính mỹ lệ khuôn mặt thiên sứ khuôn mặt cũng không biết rốt cuộc. Là cái dạng gì tính cách hài tử, Thẩm Miên điều ra dục ấu viện tiểu long nhãi con phiếu điểm, hắn. Nơi này có tiêu chuẩn học thần phiếu điểm, Tiệp An cùng Tinh Phỉ. Bất luận bài thi trở ra nhiều khó, đều là xinh đẹp gần mãn phân, học bá phiếu điểm. Ngôn Đàm ở hắn nơi này khảo vài lần thí, thành tích tùy bài thi khó khăn có dao động. Cơ bản đều có thể bắt được ưu tú, tiêu chuẩn học tra phiếu điểm. Lộ Nguyên chuyển trường tới phía trước thành tích, đạt tiêu chuẩn khoa ít ỏi không có mấy. Kém cỏi nhất văn tự khóa đều phân chỉ có 30. Tốt nhất cơ sở địa lý có thể bắt được 80 nhiều, Lộ Nguyên chuyển trường đến Khải Minh Dục Ấu Viện. Sau tiến giai đến học dân, đều phân duy trì ở 80 đến 100 chi gian, như vậy một đối lập. Rai phiếu điểm càng là viết hoa thần kỳ, Thẩm Miên vốn là muốn căn cứ Rai thành tích biểu tiến. Hành số liệu phân tích, hiện tại xem xong rồi. Phát hiện không cần sở hữu khoa thành tích đều lớn lên không sai biệt lắm, trí não nhảy hồi công. Năng giao diện, Thẩm Miên ngón tay ở lược quá thư từ qua lại lục thời điểm dừng một chút. Thời gian vừa lúc 10 giờ rưỡi. Trước kia thời gian này hắn không sai biệt lắm đã ngủ rồi. Rốt cuộc thủy đô tinh vẫn luôn ngày dài đêm ngắn. 10 giờ nhiều ở thủy đô tinh đã làm mọi thanh âm đều im lặng thời gian, Thẩm Miên vuốt ve trí não đã. Phai màu sắc ngoài, vừa mới lấy ra sách giáo khoa chuẩn bị mở ra. Tiểu xảo kiểu cũ trí não bỗng nhiên ong ong chấn động hai hạ, Hạ Tình phát tới tin tức, Hạ Tình. Xem ngươi phần mềm tại tuyến, còn không có nghỉ ngơi sao? Thẩm Miên hồi phục. Không có, Hạ Tình vừa mới tham gia xong canh thần bên trong yến hội trở về. Thoát đi thất thúc tám gì hỏi han ân cần. Vốn dĩ đều không tính toán gửi tin tức quấy dày Thẩm Miên. Bước lên nói chuyện phiếm phần mềm tống cổ thời gian. Ở hậu đài phát hiện Thẩm Miên tài khoản chân dung sáng lên, Hạ Tình muốn gặp đến người tâm tư ngo. Ngoe dục dịch, làm sao vậy? Thẩm Miên hồi hắn, đang xem tân long nhãi con phiếu điểm, Hạ Tình. Cuối kỳ còn có tân long nhãi con. Đúng rồi, phương tiện khai video sao? Tưởng cho ngươi xem cái đồ vật, Thẩm Miên nắm trí não tay bỗng nhiên buộc chặt. Một lát sau, hồi phục, ân, màu lam trò chuyện thỉnh cầu lập tức nhảy ra. Thẩm Miên lựa chọn chuyển được. Trí não quang bình duỗi thân khai. Ăn mặc màu đen áo ngủ Hạ Tình hướng hắn mỉm cười. Buổi tối hảo, Thẩm Miên xoay hai hạ bút. Thứ gì? Hạ Tình xoay người xách ba cái xinh đẹp đóng gói túi. Rút ra bên trong vẽ xinh đẹp đồ án tinh mỹ hộp quà. Bên trong đầy các loại nhân loại văn minh đồ ăn vặt ân. Ta hôm nay trở về thời điểm đi ngang qua một nhà mua dùm cửa hàng bán loại này lễ bao. Nói là nhất chịu nhân loại hoan nghênh đồ ăn vặt. Liền mua đã trở lại. Ngày mai gửi cho ngươi, nhân loại cùng long tộc thiết lập quan hệ ngoại giao rất nhiều năm. Nhưng ở vật chất thượng giao lưu lại so với ít long tộc hàng năm nội loạn. Ngoại giao thượng liền chậm trễ một ít. Tiếp theo hai cái văn minh khoảng cách khá xa. Mặc dù là từ thủy đô tinh xuất phát đi nhân loại văn minh. Lựa chọn không gian khiêu dược nhiều nhất chuyến bay cũng yêu cầu 2 ngày nhiều. Hơn nữa thấp nhất phiếu giới cũng ở 5.000 nhiều sao tệ, trước mắt hai cái văn minh ở thương nghiệp. Lui tới thượng đều không có chế định cái gì chính sách. Cho nên cho nhau tiêu thụ giống nhau đều là lãi nặng nhuận hoặc là đặc biệt bán chạy sản phẩm. Tỷ như sản lượng đại hương vị hảo gửi thời gian trường hơn nữa võng hồng ngọt bạch, hạ tình nhẹ. Nhàng khụ một tiếng, vì phòng ngừa Thẩm Miên cự tuyệt, cố ý bỏ thêm một câu. Vừa lúc cũng cấp long nhãi con nhóm nếm thử hương vị, Thẩm Miên ánh mắt dừng ở đồ ăn vặt hộp thượng. Hắn không hỏi giá đều biết thứ này có bao nhiêu quý. Ở đế đô tinh cái loại này nhân loại đều hiếm thấy địa phương. Hẳn là càng khó tìm. Giống hạ tình trong tay cái loại này đồ ăn vặt lễ bao. Đều là bị mua dùm long tộc đóng gói thành cái gọi là nhân loại ẩm thực văn minh. Chuyên môn hố hạ tình loại này tiền nhiều long ngốc, hai cái văn minh cách xa nhau rất xa. Nguyên chủ lúc ấy có thể từ nhân loại văn minh lại đây. Vẫn là bởi vì đặc thù chuyên nghiệp, có thể bằng vào bằng tốt nghiệp bắt được rất lớn chiết khấu. Bằng không tốt nghiệp tức thất nghiệp, liền long tộc đế quốc đều tới không được. Nhưng dù vậy, vì tiết kiệm lộ phí, vẫn là lựa chọn lộ trình ngắn nhất thủy đô tinh làm mục đích địa. Thẩm Miên, ngươi là rời đi ta 4 cái giờ liền bắt đầu rớt chỉ số thông minh sao? Hạ tỉnh cười cười, ta sợ ngươi nhớ nhà. Thẩm Miên chưa bao giờ để chính mình sự tình trong nhà. Hạ tỉnh cũng sờ không chuẩn hắn rốt cuộc là tưởng vẫn là không nghĩ. Dục ấu viện có Tiệp An cùng Tinh Phỉ, liền tính Lộ Nguyên nghỉ trở về, Thẩm Miên cũng không thể rời đi. Cho nên hắn trở lại đế đô tinh. Thẩm Miên, ta hiện tại liền ở nhà, Khải Minh dục ấu viện đi qua nguyên viện trưởng chuyển giao cho hắn. Chính là hắn tư nhân sản nghiệp, dựa theo long tộc đế quốc pháp luật, Thẩm Miên ở chỗ này có được nhà ở cùng sản nghiệp. Hộ tịch rời lại đây chính là long tộc đế quốc công dân. Hạ tỉnh tĩnh trong chốc lát. Mở miệng, ta kỳ thật chính là tưởng, hống ngươi cao hứng, ngươi nếu có thể có một chút thích, kia cũng khá tốt, ngươi thích sao? Thẩm Miên về phía sau dựa vào ghế trên, hạ tỉnh làm thuận vị người thừa kế. Nhất định ở tại đế đô tinh Phi Vân Thành. Toàn bộ Phi Vân Thành đều là hoàng tộc gom đất. Cấm mặt khác long tộc tùy ý ra vào. Tuyệt đối sẽ không có cửa hàng. Hạ tỉnh đến rời đi Phi Vân Thành mới có thể tìm được mua dùm cửa hàng. Thẩm Miên rũ xuống ánh mắt. Khá tốt. Thật lâu không chạm qua nhân loại bên kia đồ vật, hạ tỉnh ngây ngẩn cả người, hắn là ảo giác sao? Y theo nhà hắn thẩm viện trưởng tính cách, khá tốt chẳng khác nào thích, đó chính là nói thích hắn đưa lễ vật, kế tiếp lại nỗ lực có phải hay không liền có thể thăng cấp thành thích hắn? Hạ tỉnh ấn xuống chính mình tìm đề tài tiếp tục tăng nhiệt độ cảm tình ý tưởng. Quá muộn, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Ngày mai không phải muốn phát sóng trực tiếp sao? Thẩm Miên xác thật muốn dậy sớm phát sóng trực tiếp. Cắt đứt trò chuyện trước. Hạ tỉnh gọi lại hắn. Đúng rồi. Quá 5 ngày hoàng thất sẽ có một lần toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp thụ huân nghi thức. Ta sẽ lên sân khấu. Nghi thức qua đi ta lại đi quân bộ làm một cái thủ tục. Đi bộ đội đi bộ một vòng. Kế tiếp mỗi tháng đi quân bộ đánh một lần tạp liền hảo. Đại khái 11 thiên lúc sau là có thể trở về, giữ lại nguyên soái vinh dự danh hiệu cùng quân. Hàm, vẫn như cũ tay cầm quân quyền. Nhưng là cơ bản không cần lại tiếp theo tuyến. Bên trong vững vàng lúc sau. Bọn họ này đó truyền thuyết thuộc long tộc nhóm nếu là giống kéo gần cùng dân chúng khoảng cách. Bán manh đương nhiên là như một lựa chọn, tuy rằng mãnh thú bán manh khả năng không quá đẹp, hạ tỉnh. Nhếch lên khóe môi. Hướng nhà của chúng ta viện trưởng báo bị một chút hành trình. Rai ở đưa tin ngày đó sáng sớm liền đến, còn xuất phát từ đệ nhất sinh trưởng giai đoạn tiểu long. nhãi con cái đầu phi thường tiểu, ngồi ở Lan Xin trên vai, chỉ có hơn 20cm cao, nhìn qua giống cái xinh đẹp oa oa. Tinh linh long long tộc ngoại hình cùng nhân loại hình thái phi thường tương tự. Chỉ là cánh tay cùng mắt cá chân chỗ sinh trưởng có vảy. Địa phương còn lại đều là làn da, Rai thậm chí so ảnh chụp càng xinh đẹp thanh tú. Một lớn một nhỏ hai đôi cánh nửa trong suốt. Này thượng bám vào kim sắc lân phấn. Này đó loang loáng lân phấn không độc. Bao vây thuần tịnh mộc hệ dị năng ước số. Cánh cao tốc chấn động thời điểm mới có thể bóc ra, Lộ Nguyên mở to hai mắt. Như thế nào như vậy tiểu? Ngô Tiệp An nhón chân nắm Lộ Nguyên miệng. Hư, bại lộ ngươi không có hảo hảo đi học lạp. Mau 8 tuổi Lộ Nguyên đã học được mộng huyễn long thuộc. Nhưng là đáng thương tiểu học cha đi học không có hảo hảo nghe. Đối mộng huyễn long phổ biến kích cỡ không có ấn tượng, Lộ Nguyên lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt ý bảo. Ta biết rồi, hắn trước kia dục ấu viện, mộng huyễn long ấu tể đều ở một cái khác viên khu đi học. Hắn chưa từng có như vậy gần mà xem qua mộng huyễn long ấu tể. Kỳ thật Lộ Nguyên ban long tộc cùng tinh linh long quan hệ vẫn luôn đều thực không tồi. Ở văn minh chưa thành lập thời điểm, tinh linh long thường xuyên sẽ dùng thành thục thực vật cùng ban long đổi lấy thú vị hạt giống. Hoặc là thoát khỏi ban long thủ vệ chính mình nơi cư trú, Thẩm Miên đi lên trước, Rai chấn cánh bay. Lên tới, thần sĩ lại lễ phép về phía Thẩm Miên cúc một cung. Ngài hảo, ta kêu Rai, Thẩm Miên hơi hơi khom lưng. Ngươi hảo, ta là nhà này dục ấu viện viện trưởng Thẩm Miên. Về sau cũng là ngươi lão sư, cùng Lan Xin giống nhau nho nhã lễ độ, Lan Xin có điểm ngượng ngùng. Ta hy vọng làm hắn tới nghe khóa. Cho nên liền thừa dịp buổi sáng không đi làm liền đưa hắn lại đây. Sớm như vậy quấy rầy viện trưởng Thẩm Miên. Không quan hệ, thời gian này ta đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, Lan Xin vội vàng mở miệng. Vậy không quấy rầy ngài. Rai, cùng viện trưởng cùng nhau vào đi thôi. Ba buổi tối liền tới tiếp ngươi, Rai phất tay. Ba tái kiến, thoạt nhìn cũng không giống như là ly gia trưởng liền sẽ khóc hài tử, Thẩm Miên. Vươn tay, làm tiểu long nhãi con đáp xuống ở trên tay hắn. Hướng hắn giới thiệu dục ấu viện 4 cái tiểu long nhãi con, kim sắc tiểu long nhãi con lễ phép cực. Kỳ, các ngươi hảo, lễ phép tinh xảo tiểu long nhãi con lập tức được đến mặt khác tiểu long nhãi con. Nhiệt liệt hoan nghênh, ngôn đàm hâm mộ cực kỳ. Ngươi sẽ sáng lên, thật xinh đẹp, này không phải phản quang, là thật sự ở sáng lên. Tinh linh long lân phấn đựng hơi lượng ánh huỳnh quang vật chất. Tới rồi ban đêm liền giống như bay múa ánh sáng đom đóm, tinh phỉ gật đầu. Quá Mỹ, Thẩm Miên chờ bọn họ giao lưu trong chốc lát. Mở miệng, hậu viện có rất nhiều thực vật. Mau chân đến xem sao. Rai cánh hơi chút nhanh hơn chấn động tần suất. Chấn động rớt xuống tiếp theo tinh lóe sáng lân phấn. Bị Lộ Nguyên mắt tật chảo mau mà tiếp được. Phủng đến Tiệp An trước mặt, Rai đi theo Thẩm Miên bay đến dục ấu viện hậu viện. Tảng lớn lay động dị năng thực vật lập tức hấp dẫn Rai. Hắn bay đến thực vật trước. Viện trưởng, ta có thể cùng nhau chiếu cố chúng nó sao? Thẩm Miên trong lòng khẽ gật đầu. Quả nhiên là cái thích làm ruộng tiểu long nhãi con, đương nhiên có thể, Thẩm Miên đi lên trước. Ta muốn đi làm bữa sáng. Ngươi cùng ta cùng nhau vẫn là cùng các đồng bọn chơi trong chốc lát. Rai nhìn xem, sinh thái điền. Lại nhìn xem phía sau 4 cái chỉnh chỉnh tề tề long nhãi con. Ta ở chỗ này chiếu cố thực vật đi, Thẩm Miên cũng không miễn cưỡng. Rời đi thời điểm nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy cái tiểu long nhãi con. Làm cho bọn họ biết chính mình không có dưỡng tân long nhãi con liền đã quên cũ long nhãi con, Thẩm Miên trước tiên nghiên cứu quá tinh linh long thực đơn. Tinh linh long là thuần đồ chay long tộc. Khẩu vị tương đối thanh đạm, Thẩm Miên phiên thực đơn, cấp Rai chuẩn bị một phần hơi ngọt khẩu trái cây sữa bò canh. Mặt khác chuẩn bị cắt nát mới mẻ sinh rau dưa. Không có dinh dưỡng tề, bởi vì Rai ở đồng ruộng chăm sóc thực vật. Thẩm Miên cố ý chuẩn bị so thực đơn thượng nhiều một chút phân lượng, Lộ Nguyên còn lại là một đại. Phân rau trộn rau dưa, 2 khối bánh nhân thịt cùng dinh dưỡng tề, Tiệp An ngôn đàm đều là một tiểu bồn bánh nhân thịt xứng. sinh rau dưa cùng dinh dưỡng tề, tinh phỉ canh cá hầm đến sữa bò giống nhau nùng bạch. Tiên hương phiêu mãn toàn bộ phòng bếp cùng phòng phát sóng trực tiếp. Một chi dinh dưỡng tề bầy biện ở chén biên, tâm tình. Tân chén đũa, siêu tiểu siêu đáng yêu. Lại tới tân long nhãi con sao. Hoàng thái tử điện hạ huân chương. Cái này chén đũa, là mộng huyễn long đi. Bọn họ kia thuộc đều nho nhỏ, thực đáng yêu. Liên dung, trái cây sữa bò canh ô ô ô. Nhìn qua hảo hảo ăn. Tây cần, ha ha ha ha ha, cuối cùng có ăn so viện trưởng thiếu long nhãi con. Thẩm Miên vừa lúc nhìn đến thảo luận lượng cơm ăn làn đạn. Ngoặc kép, thẩm viện trưởng làm bộ không có thấy. Đi kêu tiểu long nhãi con nhóm trở về ăn cơm. Vừa mới đi đến điền trước liền nghe thấy rất nhỏ tiếng ca thẩm viện trưởng trong tưởng tượng vất vả. Cần cù lao động cũng không có xuất hiện. Kim sắc tiểu long nhãi con một bên hừ ca một bên ở vườn rau thượng bay tới bay lui. Đánh rơi xuống lân phấn bị thực vật bay nhanh hấp thu, vất vả cần cù lao động nhân ơ hỏi đồng ruộng trên. Không tản bộ, hết chương.